Senju gia tộc quật khởi. Chương 61, Shisui cùng Minato, cân não. Góc truyện audio.com. Chương 61, Shisui cùng Minato, cân não. Thế giới ninja tin tức lưu truyền khá khó khăn. Trong một cái làng nhỏ, mỗi sự việc đều có thể trở thành chủ đề bàn tán của đám thôn dân rất lâu. Uchiha Shisui, thiên tài của Uchiha, mạnh mẽ quật khởi. Liên tục đánh bại các đối thủ mạnh mẽ. Thậm chí Orochimaru, một trong tam nhẫn huyền thoại, cũng bại trong tay hắn. Thực lực của Shisui đã được chứng minh. Không cần nghi ngờ. Mà hắn thành công khiêu chiến hỏa ảnh đệ tứ Minato khiến cho mọi người lần nữa háo hức chờ mong kết quả một trận chiến này. Thậm chí có người đã bắt đầu làm cái. Mở ra cá cược. Ở trong nhà, Sunet bám lấy Hayate nhõng nhẽo. Hayate, ngươi nói xem lần này ai thắng. Nói cho ta một chút đi mà. Ta rất muốn biết kết quả. Hayate nghi ngờ nhìn nàng. Ta làm sao biết được mà hỏi ta. Chấm, hừ hừ, ngươi không biết thì ai biết. Ngươi mấy lần trước đều đem kết quả chiến đấu đoán chúng. Kể cả lần Shisui đấu với Hyuga Hizashi lẫn Orochimaru, ngươi đều có thể đoán đúng. Nếu như lần trước ta nghe ngươi. Lúc này đã, nàng nói đến đây đột nhiên dừng lại. Hayate dùng ánh mắt nghiền ngẫm liếc xéo nàng. Lúc này đã cái gì? Ngươi chẳng lẽ tìm ra chỗ nào mở cá cược muốn đi đặt cược sao? Cho nên ngươi mới muốn ta dự đoán xem ai thắng. Để ngươi đi kiếm một vố. Sunet, ta đã nói rồi. Ngươi lại dám đi đánh cược, coi chừng ta dùng gia pháp hầu hạ a. Nói xong hắn đột nhiên ôm ngang eo Sunet bắt lấy nàng. Đồng thời ngồi xuống trên giường. Để Sunet nằm ngang trên đùi hắn. Sunet bị bắt lập tức xấu hổ giận dữ nói. Ngươi muốn làm gì? Mau thả ta ra. Hayate cười hắc hắc. Dám đi đánh cược. Ta đánh cái mông của ngươi. Sunet mặt đỏ bừng nói ra. Ta không phải là lại nghiện đặt cược. Chỉ là nghe nói chủ sới là do người của gia tộc Sarutobi mở. Cho nên, Hayate ngạc nhiên. À, chủ sới là do gia tộc Sarutobi mở. Vậy tốt, trong gia tộc chúng ta còn bao nhiêu tiền? Sunet nghe vậy hơi hoảng. Oa, Hayate ngươi đừng làm loạn a. Tiền của gia tộc là tiền mọi người vất vả mới kiếm được. Chúng ta không thể đốt vào trong trò đỏ đen. Ta chỉ là cầm tiền lương của ta đi đánh chơi vui vui mà thôi. Hayate liếc mắt nhìn nàng. Ngươi cũng dám nói ra câu này. Còn khuyên ta không đỏ đen. Đánh bạc không nắm chắc thắng mới là đỏ đen. Còn ta đánh chắc thắng sao có thể gọi đỏ đen. Gọi là đi thu tiền hiểu không? Mau mau báo cáo sổ sách cho ta. Sunet nói. Trong gia tộc còn khoảng hơn 20 triệu Rio một suất. Gần đây gia tộc chúng ta có 3 người tu luyện bí thuật của tộc Akimichi. Ngươi một ngày ăn hết một con lợn. Ta cùng Kazuki một ngày ăn hết một con. Phía đám người săn bắn áp lực rất lớn. Tiền thu vào cũng giảm mạnh. May mắn đám phụ nữ trong gia tộc đã có thể kiếm tiền. Bọn hắn bây giờ thậm chí có thể gánh lên chi tiêu của cả gia đình. Rất nhiều người đều vui vẻ. Khen ngươi thật biết quan tâm tộc nhân. Hayate nghe vậy mỉm cười gật đầu. Bố trí trước đây bắt đầu phát huy tác dụng rồi a. Trang trại lợn đã sắp có lứa lợn đầu tiên xuất chuồng chưa? Sunet lắc đầu. Còn mấy tháng nữa? Hayate gật đầu. Chỉ nuôi nửa năm. Không muốn nuôi quá lâu sẽ qua giai đoạn nhiều thịt nạc nhất. Nuôi nữa sẽ chỉ chuyển biến thành mỡ. Cân nặng gia tăng cũng chậm. Nhớ kỹ bảo Senju, Vác, Azama chuẩn bị đàn lợn nái đẻ con làm giống. Chúng ta cũng không thể không có giống cho lứa chăn nuôi tiếp theo. Sunet gật đầu. Hayate vuốt vuốt khuôn mặt nàng nói ra. Cầm 20 triệu đặt Minato thắng. Ta muốn gia tộc Sarutobi lần này chảy một ít máu. Hắc hắc, Sunet kinh ngạc mở to mắt nhìn hắn. Minato thật sự có thể thắng. Người chắc chắn, không sai, nghe ta là được. Sunet hào hứng, tốt a, ta liền đi đặt cược. Tỷ lệ là một ăn một á, Sunet tung tăng nhảy xuống rất nhanh liền rời đi. Giống như là một cái tiểu tinh linh đáng yêu vậy. Hayate nhìn về phía ngoài cửa sổ cười nhạt. Sarutobi gia tộc, đây chỉ là một cái chào hỏi mà thôi. Từ từ rồi ta sẽ trả lại đầy đủ cho các ngươi. Số lần các ngươi đau đến muốn chảy máu sẽ còn nhiều. Đang ở lúc Hayate oai oai tự sướng thì đột nhiên một bóng người xuất hiện ở ngoài cửa sổ dọa hắn giật nảy cả mình. Shisui mở miệng nói ra. Đội trưởng, ta chuẩn bị cùng Minato đại nhân đại chiến. Nhờ có sự chỉ điểm của ngươi kế hoạch của chúng ta sắp thành công. Tiếp theo có việc gì cần ta phải chú ý không? Hayate nghe vậy vuốt vuốt cằm nói. Thương nghiệp lẫn nhau thôi. Ngươi khen Minato vài câu để cho đám Uchiha biết Minato mạnh thế nào a? Shisui nghe vậy gật đầu, sau đó thân hình lóe lên liền biến mất. Hayate nhìn theo hướng hắn rời đi nghĩ thầm không hổ là thuấn thân Shisui. Thuấn thân thuật, thật nhanh, thả comment nhiều vào nha y. Một ngày trôi qua rất nhanh. Ngày hôm sau lập tức liền tới. Minato cùng Shisui đứng ở trong sân huấn luyện. Phía ngoài đều là tai to mặt lớn của làng lá vây xem. Các vị gia chủ của gia tộc, các vị ninja nắm giữ vị trí quan trọng trong bộ máy làng lá. Cùng những ninja cấp độ thượng nhẫn. Bên ngoài một lớp chính là các ninja cấp độ thấp hơn. Bọn hắn lần này đều rất thông minh tránh xa một chút. Đề phòng bị chiến đấu dư âm lan đến trước mặt mình. Hai người bắt đầu kết đối lập chi ấn. Minato liền chủ động ra tay trước. Chỉ thấy hắn cầm một thanh kunai đặc chế hướng về phía Shisui đánh tới. Bí thuật Shuriken ảnh phân thân chi thuật. Từ một cái Shuriken bay tới lúc này trên trời đột nhiên xuất hiện hàng loạt Shuriken. Phương hướng bay rất tùy ý. Hiển nhiên là Minato đang thiết lập tọa độ để sử dụng. Phi lôi thần của mình, Shisui tự nhiên cũng biết điều này. Hắn đương nhiên nhận được tài liệu về nhẫn thuật của Minato từ chỗ gia tộc. Đã sớm hiểu nguyên lý của phi lôi thần, Shisui phản ứng cực kỳ nhanh. Hai tay lập tức kết ấn. Phong độn, đại đột phá. Đây chính là nhẫn thuật hắn sao chép được lúc chiến đấu với Orochimaru. Một cái phong độn vừa ra, toàn bộ phi tiêu đều bị đánh bay giặt ra ngoài. Không cách nào gần kề người Shisui. Minato thấy cảnh này cũng không ngạc nhiên. Hắn dựa vào phi lôi thần, nổi danh nhẫn giới, là nỗi ác mộng của ninja các làng khác. Tự nhiên đã có người thử nghiệm phá phi lôi thần của hắn. Nhưng cuối cùng những người này đều chết trên tay hắn. Để hắn thành danh tia chớp vàng làng lá. Hắn trước đây cũng nhiều lần bị đánh tan kunai. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Vấn đề cũng không được giải quyết một cách hoàn toàn. Shisui trong mắt tam câu ngọc lóe lên màu đỏ yêu dị. Hắn cực kỳ tập trung quan sát Minato. Tuy biết trận này phải thua nhưng Shisui cũng là lần đầu tiên được đối chiến với đối thủ như thế này. Minato còn là hỏa ảnh làng lá. Hắn tự nhiên sẽ có háo hức chờ mong. Thổ độn, sáu nóng Gatling Gun, Shisui kết ấn thành công. 10 cái trụ đất mọc lên. Mấy cái họng súng đem ngòm bắt đầu ngắm thắng Minato. Một số khác thì quay đầu sáng vị trí phi tiêu của Minato rơi trên mặt đất. Chỉ cần Minato dám dịch chuyển đến chỗ này bọn nó liền sẽ nổ súng. Shisui lạnh nhạt lên tiếng. Minato tiền bối. A không, là hỏa ảnh đại nhân. Để xem, phi lôi thần của ngươi nhanh vẫn là thổ đạn của ta nhanh hơn. Nói xong lập tức nổ súng. Biu biu biu biu, liên tục tiếng đạn xuyên phá, không khí vang lên. Shisui cũng không tập trung vào bắn trên người Minato mà là dàn trải ra bắn. Đảm bảo những vị trí gần người của Minato cũng bị bao phủ vào bên trong mưa đạn. Nhìn thấy bố cục này Minato trong lòng cũng không khỏi cười khổ. Đối phương quả thật rất cẩn thận. Đem khả năng tránh né của hắn cũng tính toán ở bên trong a, đáng tiếc hắn cũng không biết. Chính mình trước lúc đến đây cũng đã có chuẩn bị. Chỉ thấy thân hình Minato đột nhiên lóe lên. Sau đó hoàn toàn biến mất khỏi sân đấu. Một đám người nhìn thấy cảnh này sững sờ. Shisui ánh mắt liên tục đảo hướng xung quanh tìm dấu vết của Minato. Nhưng hắn xác nhận một điều. Minato thật sự đã rời khỏi sân đấu. Shisui lập tức hiểu ra. Hắn cao giọng nói. Thì ra là thế. Ngươi trước khi đến đây đã để lại Phi Lôi Thần ấn ký ở khu vực xung quanh sân huấn luyện. Cho nên cho dù ta đánh tan đám phi tiêu có ấn ký của ngươi đồng thời nhìn chằm chằm bọn chúng cũng không thể cản được ngươi né tránh nhẫn thuật của ta. Chiến trường hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của ngươi. Ngươi muốn đi hay ở ta đều không giữ nổi. Minato đại nhân, ngươi quả thật rất mạnh. Xứng đáng với danh hào tia chớp vàng làng lá của ngươi. Ta cũng cực kỳ mong chờ một trận chiến này. Nhưng ngươi nếu chỉ trốn tránh như vậy ngươi sẽ không thể thắng được ta. Không phải sao? Âm thanh của Minato từ bốn phía vang lên. Cực kỳ ảo diệu. Không sai. Ta nếu chỉ trốn sẽ không thắng được ngươi. Nhưng ta cũng không muốn bị nhiều thổ đạn nhắm vào như vậy. Thật không biết ngươi học được thổ độn của ai mà lại khó chơi đến vậy. Ta muốn thắng ngươi cũng không dễ dàng gì. Có điều ta rất hiếu kỳ. Nếu ta một mực trốn thế này, ngươi làm sao tìm được ta để đánh bại ta? Đạt được chiến thắng, vô địch lưu đã phun hơn 2k chương. Nội dung hơi khác giới thiệu một chút. Cách chương.